Chương 332, đối chiến. Chương 332, đối chiến két két, chói tai sắc bén âm thanh từ lưỡi dao ra truyền đến. Chỉ thấy kia chém sắc như chém bùn rung động đao, lúc này đang không ngừng ở hạ sĩ mà kỷ tụ trên người cắt chém, tuy rằng tầng ngoài đặc chế trang phục chiến đấu bị xé rách một cái lỗ hổng, có thể kia lưỡi đao sắc bén cắt chém ở hạ sĩ mà kỷ tụ trên bả vai, liền đình chỉ ở thế đi. Vô số linh tử trong nháy mắt không biết chấn động vài cái mờ y triệu lần, đều lấy kia thể sắc phàm thai thân thể không có biện pháp chút nào liền lớp ra đều không có xé rách nửa phần, làm sao có khả năng đây là hì ở dỗ ngươi là hổ lão lọt tở sơ ha y giống to lên tiếng. Không đúng, cho dù là hì ở dỗ cũng không thể ngăn trở công kích của ta, ngươi rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy, đừng nói như vậy à, nói cứ như ta là quái vật. Hãy ạ sĩ mà kỳ tụ dùng mang theo ung dung nụ cười âm thanh mở miệng nói, theo nhân loại bình thường thẩm mỹ đến xem, ta làm thế nào cũng coi như là cái anh chàng đẹp trai đi, lại nhìn lúc này hãy ạ sĩ mại kỳ tụ, thân đi đâu còn thú vị run rẩy dấu hiệu, cứ như vậy bình tĩnh đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn sơ ha y lọc tờ. Giang giác, tiếng vang lanh lảnh từ trên thân đao truyền đến. Định thân nhìn lại, chỉ thấy linh tử trường đao lên, chẳng biết lúc nào xuất hiện vô số vết rạn nước. Sau đó ở ầm một tiếng bên trong, liền như vậy đổ nát bị hạ sĩ mà kỷ tủ thân thể đổ nát quái vật sơ ha y mà nhìn trước mắt mỉm cười nam nhân. Kia tùy ý nụ cười, ở lọt tờ trong mắt biến thành ma quỷ thâm trầm cười gần hắn tuyệt đối là quái vật, bất kể là nhân loại cũng tốt, tử thần cũng được. Cho dù là hố lão, cun ở dê không có khả năng không nhìn tự thân hoảng sợ là đang kinh ngạc ta vì cái gì có thể không nhìn năng lực của ngươi hạ sĩ mà kỷ tủ nhìn lọt tờ cặp mắt kia tựa hồ có thể thấy rõ lòng người giống như vậy. Dễ dàng liền hiểu rõ đến nội tâm hắn ý nghĩ. Lên tiếng giải thích. Nếu ngươi hoảng sợ lực lượng là thông qua thần kinh truyền tống, như vậy đem chỗ có thần kinh lên hoảng sợ hết thể chém chết không là tốt rồi. Chém chết hoảng sợ sao có thể có chuyện đó, liền người cảm xúc đều có thể chém chết. Thật là đạt đến cảnh giới cỡ nào chạm thuật tựa hồ thật sự rõ ràng lọt tờ nội tâm ý nghĩ. Hãy ạ xì mà kỳ tủ khép cười tiếp tục lên tiếng giải thích. Cảm thấy không có khả năng đây chẳng qua là chính ngươi quá vô tri. Muốn gây nên ta sợ hãi của nội tâm, tất nhiên muốn có sức mạnh dụ phát hắn. Mà loại sức mạnh này, chính là ngươi nắm giữ chi phối hoảng sợ năng lực. Vậy tại sao loại năng lực này đối với ta không có ảnh hưởng nghe đến đó? Lọt tờ hai mắt nhất thời mở ra đến lớn nhất. Nguyên bản kinh khủng khuôn mặt, lại thêm kia sắp từ trong ánh mắt bạo lồi ra đến nhãn cầu, càng khủng bố nghĩ tới sao không sai. Là linh tử vẫn như cũ vẫn duy trì mỉm cười nói, quỷ si bản chất chính là điều khiển linh tử tác chiến. Bất kể là bỡ luôn, di khỉ tờ úp vẫn là các ngươi từng người độc nhất năng lực. Đều là dựa vào tự thân đặc chất, thông qua linh tử đến ảnh hưởng ngoại vật. Người, tử thần, động vật. Cho dù là nham thạch chờ vô cơ vật. Đồng dạng đều dựa vào linh tử điều khiển. Cho nên, chỉ cần đem những này linh tử chém chết. Năng lực của ngươi tự nhiên không công mà phá. Nếu là có cái gì xảy ra thay đổi, kia tất nhiên có khả năng để nó thay đổi nguyên nhân dẫn đến. Chỉ cần đem này bởi xóa bỏ, thay đổi tự nhiên cũng không thể nào phát sinh. Vì sao lại có tử thần chiến đấu chính là linh áp so đấu cách nói này? Đây chính là một người trong đó trọng yếu nhân tố. Tự thân linh áp đủ mạnh, liền có thể đem ngoại lai linh tử hết thể bài xích ra ngoài thân thể. Esgen kỳ ủ cả sủi ghê. Dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng giữ gìn dặn cả chờ chút dạ nạ cụ tù năng lực. Chỉ cần linh áp đủ mạnh, liền không cách nào ảnh hưởng tự thân mảy may, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, chỉ là một cái tử thần. Làm sao có khả năng làm được chuyện như vậy, chỉ có vô địch bệ hạ mới có thể đạt đến loại này. Thần cảnh giới lọt tờ không thể tin phát sinh rung trời giống to. Hết thảy đều là ảo giác, liền để cho ta tới đem hắn phá tan. Liền đang nói chuyện thời gian, lọt tờ thân thể đột nhiên bắt đầu nhúc nhích. Không ngừng bành trướng, trong chớp mắt liền trơ nên hơn 3 thước đại, còn đang nhanh chóng tăng trưởng, đây là hắn bổn sáng địa hình thái thứ 2 biến hóa, đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội triển khai ra. Lập lòe ánh chớp ngón tay chỉ điểm một chút ở trên người hắn, thần kinh tín hiệu lan truyền trong nháy mắt bị ngăn chặn. Đại não phát sinh bất kỳ chỉ lệnh đều không thể truyền ra. Nguyên bản dựa vào thần kinh lan truyền hoảng sợ lọt tờ. Hiện nay ngay ở thần kinh tê liệt bên trong. Bị hạ si mà kỳ tủ thu vào tiểu thế giới. Cùng lúc đó, vây quanh bốn phía mắt tường phá nát. Lộ ra phát hiện không đúng, lập tức sử dụng bồn sẵn địt quyệt chờ người. Bọn họ luôn luôn trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm bên này. Không có bất kỳ do dự, nhìn thấy Hạ Si Mạch Kỳ Tủ trong nháy mắt, mọi người liền biết kết quả như thế nào. Lúc này sử dụng hai rèn kỳ ạ củ hướng về Hạ Si Mạch Kỳ Tủ đề nghị tiến công. Mà đối mặt vốn sáng địch trạng thái bô nở người giáp công, Hạ Si Mạch Kỳ Tủ vẫn như cũ an an ổn ổn đứng thẳng tại chỗ. Tựa hồ không dự định làm ra bất kỳ cái gì phản kháng, tuy rằng về mặt thực lực cờ quả thật có ưu thế áp đảo, có thể cứ như vậy làm cho bọn họ dễ dàng công kích được, không sẽ có vẻ rất mất mặt ẩm không có bất kỳ bất ngờ. Bô nở người công kích dồn dập dừng lại Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù bên ngoài thân, không có thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may. Nhưng là, quyết chờ người nhưng đồng thời kinh kêu thành tiếng, bỡ lụt vền lại vừa nhìn Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù trên người. Kia dường như mạch điện rô nở dê như cây hình dáng hoa văn, không phải là bờ lụt vện tiêu chí bắp thịt cả người run lên, trực tiếp đem cùng mình tiếp xúc bô nở người đánh bay. Cảm thụ một chút mình lúc này sức phòng ngự, Hạ Si Mạch Kỳ Tù gật đầu khẽ cười nói, quả nhiên, bờ lụt vện phối hợp hổ là hỉ ở rồ. Ta phòng ngự nâng cao một bước. Không có bạch lãng phí ta nhiều thế này thời gian đi giải tích. Nghe này lời nói. Nguyên lai Hạ Si Mạch Kỳ Tủ cùng bọn hắn luôn luôn ở tốn thời gian ở giữa. Để phân tích bỡ lụt năng lực nếu biết kết quả, QNZ cũng không cần phải cùng các ngươi cọ sát. Không được nghe nói như thế, quyết chờ người lúc này sử dụng tới nhanh nhất bước tiến, cấp tốc hướng về sau chạy vội. Muốn kéo dài khoảng cách lại tính toán sau. Đáng tiếc, về mặt thực lư cờ chênh lệch, không phải khoảng cách có thể có khả năng cách trở. Thân hình loại lên, Hạ Si Mạch Kỳ Tủ sẽ đến quyết phía sau. Một chỉ điểm ra, đối phương tê liệt, thu vào tiểu thế giới. Toàn bộ quá trình cực kỳ nhanh chóng, đang tại lui lại mọi người còn chưa phản ứng lại cũng đã kết thúc sau đó đồng dạng một bộ, đem còn chưa sử dụng tới bất luận là thủ đoạn gì giờ gì cồn một làn sóng mang đi. Đang lúc Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù đem lóng lánh ánh chớp ngón tay đưa về phía SL lúc, một cái đen kịt trường đao chặn lại ở Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù trước, lưới đao sắc bén một đao chém tới chen. Ngón tay cùng lưỡi dao va chạm ra tiếng kim loại va chạm Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ công kích, lại bị chặn lại dô y lại nhìn ngăn cản hắn công kích người, áo che gió màu đen, màu trắng quân trang chế phủ. Trải qua tang thương khuôn mặt lên mang theo hai bỏ ngăm đen dấu mép. Không phải y hoặc có thể là ai có thể ở Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ nhận biết bên trong, y hoặc vẫn còn đang bên trong cung điện âm thầm quan trắc cuộc chiến đấu này. Như vậy, người trước mắt, sẽ chỉ là có thể mô phỏng theo người khác tất cả sức mạnh cùng kỹ xảo L-Logic. Biến thành ý hoặc L-Logic chăm chú nhìn Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ, cũng không quay đầu lại nói, luật, ngươi QNZ sử dụng năng lực. Kẻ địch thực lực không cho phép chúng ta có nửa điểm ẩn giấu rõ ràng, KKL-Logic đáp lại một tiếng, sau đó đắc ý nhìn Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tủ hô to, tử thần, ngươi rất mạnh nhưng la ngươi càng mạnh. Ta QNZ sẽ càng phát ra mạnh mẽ đưa ngươi hết thể đều giao cho ta đi dọc linh giác khó có thể cảm giác được thế giới. Một cô gợn sóng vô hình từ SL-Logic trên người truyền ra. Dọc theo không tên quy tích, thẳng hướng về Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù nhào tới đây là hắn thánh văn chữ năng lực, đánh cắp Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù bên ngoài. Tất cả ký ức cùng tâm lý có thể đem Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù nhiều năm tu luyện đến tất cả trong nháy mắt nắm giữ có thể nói là nhược hóa bản Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù cũng không quá đáng lại thêm hắn mô phỏng theo ý hoặc ca ca, hai người cùng nhau giáp công, cũng không phải một thêm một đơn giản như vậy nhưng ngay khi kia cổ vô hình gợn sóng chạm được Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù. Trong nháy mắt, một luồng tê thiên liệt địa mạnh mẽ kiếm khí nhất thời dọc theo gợn sóng đảo ngược vọt tới. Một chiêu kiếm chém ở Ezreal trên linh hồn ạch mới vừa rồi còn một mặt hung hăng vẻ mặt Ezreal, vô ý thức phát sinh một tiếng ý nghĩa không rõ tiếng vang. Sau đó, thân thể mất đi sự khống chế, thẳng tắp ngã nhào xuống đất, bắn lên một trận bụi bặm khẽ dương lên. Đệ đệ sơ ha y hô to một tiếng, Ezreal trong nháy mắt vọt tới đệ đệ bên người. Căng thẳng ôm lấy hắn cẩn thận kiểm tra. Lấy hắn lúc này mô phỏng theo ý hoặc sức mạnh. Trong nháy mắt liền điều tra đến tình huống rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đệ đệ hắn, linh hồn bể nát đang lúc này, Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù bình thản âm thanh truyền đến, các ngươi, cũng thật là bi ai. Làm vì ý hoạch tham do quân cờ của ta, thậm chí ngay cả ta là ai đều không có nói cho các ngươi biết. Nếu là ngươi nhóm thật sự vẫn âm thầm quan chắc sợi dày lời nói, hẳn là liền nghe được tên của ta. Duy nhất có thể không nhìn S-Zen Kỳ ủ cả sủi ghệ năng lực nhân loại. Hãy Hạ Sĩ Mạch Kỳ Tù. Hiểu biết sắc hạ kỳ, có thể cảm giác được vạn vật tiếng lòng. Tự nhiên cũng có thể cảm giác được các ngươi triển khai năng lực lúc gợn sóng. Bao quát trong nội tâm bất luận ý nghĩ gì, đều không gạt được cảm nhận của ta. Các ngươi, cùng thực lực của ta chênh lệch quá xa. Là một đơ ý đều không thể chạm tới trong thiên địa cách. A.L. lột dựng ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm hạ si mà kỳ tủ gào thét. Ta muốn ngươi chết tiện tay ngưng tụ linh tử lưu, đem đệ đệ đưa đến phương xa. Luận tay cầm hắc đao ma nhờ me một chiêu kiếm chém tới, ven đường linh tử tự động hướng về lưỡi dao lên hội tụ. Trong chớp mắt liền hình thành một đạo hữu ám a nhờ kiếm, thuận thế từ thân đao bắn ra chỉ thấy hạ sỉ mà kỳ tủ nhanh chóng vươn tay trái ra, tùy ý vồ một cái, năm ngón tay tóm chặt lấy cấp tốc vọt tới a nhờ kiếm chết bộ. Rõ ràng kiếm sắc bén mang khoảng cách bàn tay còn có mấy ly khoảng cách, kia cỗ sắc bén khi đã muốn phá tan không gian cách trở. Cùng hạ sỉ mà kỳ tủ bàn tay phát sinh kịch liệt ma sát chịu đến loại này xung kích, chỉ thấy hạ sỉ mà kỳ tủ bàn tay thon dài lên, hiện ra từng đạo mạch điện rô nở dê như cây văn, bỡ lụt vển tay trái vung một cái, hướng về ném rách nát bình thường đem ai nhờ kiếm ném đến bên cạnh người mất đi ngăn cản ai nhờ kiếm uy lực hiện lộ hết. Một chiêu kiếm chém vào một bên đường phố trong kiến trúc. Ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền ra, đầy trời bụi mù nhấc lên. Chỉ trước mắt, lan tràn mấy trăm mét thiên long phóng lên trời vô số kiến trúc gầm ẩm sụp đổ mà chém ra này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc lột dịch không có một chút nào dừng lại. Trong nháy mắt vọt tới hạ sĩ mà kỳ tu bên người, đen kịt bảo đao chém nghiêng xuống đao còn chưa tới, lạnh lẽo hàn ý đi đầu vọt tới lạnh lẽo, tĩnh mịch, cô độc, còn có kia chấn thiên hám địa vô cùng lửa giận các loại tâm tình thông qua này ác liệt một đao lan truyền đến hạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng kia là đối phương không cách nào ngăn chặn mãnh liệt tâm tình, phá tan hiện thực cách trở, trực kích hạ sĩ mà kỳ tủ nội tâm.